Chương 61, nhà họ Triệu ở Cẩm Thành bên kia không ngờ bọn buôn người lại chạy nhanh như vậy, bọn họ ở Cẩm Thành tìm vài ngày không thấy người, không còn cách nào khác mới phát tin tức cho bạn bè họ hàng các nơi, mong người giúp đỡ lưu ý dùm. Nhà họ Ngụy ở bên này nhận được thông tin tương đối trễ, Thủy Ngân cũng không nghĩ tới cách thức truyền tin tức ở hiện tại lại chậm như vậy, nghe người làm vừa đi về báo phu nhân nhà họ Ngụy không có cô cháu gái bị mất tích nào cả. Ánh mắt vợ chồng nhà họ Lâm nhìn cô lập tức thay đổi, vốn dĩ vợ chồng hai người còn đang kiên nhẫn ở bên cạnh nói chuyện với Thủy Ngân, Lâm phu nhân còn muốn đích thân bón cháo cho cô, vừa nghe xong, sắc mặt Lâm phu nhân thoáng chốc thay đổi, đặt mạnh chén cháo xuống bàn. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, rốt cuộc là có chuyện gì, làm sao lại không có, chẳng lẽ đứa nhỏ này đang lừa gạt chúng ta, Lâm phu nhân hoài nghi nhìn thoáng qua Thủy Ngân, Lâm lão gia cầm điếu thuốc hít mấy hơi, nuốt mê nhả khói, cũng liếc mắt nhìn Thủy Ngân một cái, không giống, phong thái của con bé này không phải là thứ mà một gia đình bình thường có thể dưỡng ra được, nói không chừng là sai lầm của đối phương hoặc cũng có thể là nhà họ Ngụy mà con bé nói không phải nhà họ Ngụy mà chúng ta tìm tới kia, tuy rằng nói như thế, nhưng thái độ nhiệt tình chu đáo trước đó cũng nhanh chóng lạnh đi, vợ chồng hai người còn chưa bàn bạc xem sau này tính ra sao thì Ngụy phu nhân đã vội vàng tìm tới cửa, thật là ngại quá. Tôi vừa mới nhận được tin tức, suýt chút nữa là lỡ mất rồi, tính cách của Ngụy phu nhân có chút qua loa tùy tiện, vừa bước vào cửa nhà họ Lâm, còn chưa chào hỏi chủ nhà, nhìn thấy Thủy Ngân đang ngồi một mình trên cái ghế cao, xem xét dung mạo của cô một hồi, xác nhận đúng là cô cháu gái kia của mình, lập tức vuốt nước mắt một cái, kéo người ôm vào trong ngực, cháu gái đáng thương của dì, đúng là phải chịu khổ rồi, Cẩm Thành cách chỗ này của chúng ta xa như vậy. Một đứa bé làm sao có thể tới đây, lại còn tìm được đến nhà họ Lâm nữa, dù sao Thủy Ngân cũng bị câm điếc, căn bản không giao lưu được với Ngụy phu nhân. Lâm phu nhân Lâm lão gia rất tự nhiên mà nắm lấy chủ đề, giải thích đầu đuôi câu chuyện với Ngụy phu nhân một lần, bọn họ có nhân cơ hội khuếch đại công lao của mình trong đó hay không thì từ biểu lộ cảm kích khoa trương của Ngụy phu nhân cũng có thể nhìn ra được. Sau này, những việc có lợi cho nhà họ Lâm đương nhiên là không thể thiếu. Thời điểm Ngụy phu nhân muốn mang cháu gái rời đi, Lâm lão gia cùng Lâm phu nhân còn tiễn ra tận cổng, đều là dân làm ăn buôn bán nhưng bọn họ kém nhà họ Triệu ở Cẩm Thành rất nhiều, cũng kém cả nhà họ Ngụy, tất nhiên là càng cần phải lễ độ một chút. Lâm phu nhân còn thương cảm lau lau nước mắt, dường như tình cảm dành cho Thủy Ngân cực kỳ sâu sắc, nếu không phải lúc trước bà ta nghi ngờ cô nói dối, sắc mặt không khó coi nhanh như vậy, thái độ không lật ngược nhanh đến thế. Có lẽ Thủy Ngân sẽ tin bà ta thật sự yêu thích mình, ở nhà họ Ngụy, Ngụy phu nhân cho gọi chồng từ trên cửa hàng trở về, hai vợ chồng dẫn theo một đứa con gái, tự mình đưa Thủy Ngân quay về nhà họ Triệu ở Cẩm Thành, nhà họ Ngụy cũng mở cửa hàng vải, công việc làm ăn từ trước đến nay vẫn luôn dựa vào sự hỗ trợ của nhà họ Triệu, bởi vậy hai vợ chồng chăm sóc Thủy Ngân còn chu đáo hơn nhiều so với con đẻ, con gái của bọn họ Ngụy Tử Mộ. Cũng chính là Ngụy tiểu thư mà sau này Lâm nhị thiếu gia hết mực lưu luyến si mê, lúc này vẫn còn là một cô nhóc, lớn hơn Thủy Ngân 2 tuổi, từ nhỏ cô nàng đã cực kỳ sùng bái yêu thích anh họ nhà họ Triệu, đối với em họ lại đặc biệt không thích, trên đường đi thấy cha mẹ hỏi han em họ ân cần, chả để ý gì đến mình thì dẫu mỏ lên tức giận đến nửa ngày, ở trước mặt bọn họ, Thủy Ngân không bày ra phong thái đại gia giống như ở trước mặt người nhà họ Lâm. Mà cô càng giống một cô bé phải chịu nhiều khổ cực bị dọa cho phát sợ, suy yếu co rúm người lại. Đương nhiên, không cần biết hiện tại cô biểu hiện ra bộ dáng gì, tất cả mọi người sẽ tự động tìm một lý do thích hợp để giải thích cho cô trải qua chuyện lớn như vậy. Tính tình biến đổi khác lạ là rất bình thường, phần thiếu hụt do bị câm điếc này giờ đây lại biến thành một ưu thế cô không cần phải cùng người khác giao lưu trao đổi, sẽ không có ai cảm thấy có gì không ổn. Ngay cả sự thiết lập để thân thể suy yếu mà hệ thống làm ra cũng có thể lợi dụng một chút, làm cho đôi cha mẹ cường thế cùng người anh trai kia càng thêm áy náy thương xót cho cô. Cô sử dụng dung mạo, kỹ năng, tính cách của mình, giống như hiệp khách giang hồ sử dụng đao kiếm vậy. Quả nhiên, sau khi trở lại nhà họ Triệu, Thủy Ngân không khác gì mặt trăng được vô số vì sao vây xung quanh, người cha cường thế trên chốn thương trường, người mẹ có tính cách nghiêm túc lạnh lùng cùng người anh trai từ nhỏ đã bá đạo. Tất cả đều hết mực thương yêu cô, nhất là anh trai Triệu Đoan Trạch, là cậu dẫn em gái ra ngoài chơi mới khiến cho em gái bị bọn buôn người bắt cóc, bây giờ khó khăn lắm em gái mới trở về, lại phải chịu nhiều đắng cay như thế, vừa bị điếc lại vừa bị câm, trở thành người tàn tật. Thiếu niên 13 tuổi ôm lấy em gái ở trước mặt mọi người đỏ mắt mà khóc ầm lên, đến cả thể diện mà bình thường cậu coi trọng nhất lúc này cũng không cần nữa. Khốn kiếp, là kẻ nào hành hạ em ra nông nỗi này, anh trai sẽ giết hết bọn chúng. Sau khi khóc lớn một trận, thiếu niên tức sùi bọt mép, phẫn nộ gào to, trong tiếng nói xen lẫn một chút nghẹn ngào. Thủy Ngân chỉ nhìn thấy miệng của người anh trai này há ra khép vào, nếu tốc độ chậm một chút, cô còn có thể dựa vào khẩu hình miệng mà đoán ra mấy chữ, nhưng kết hợp vẻ mặt và động tác, cùng tốc độ nói nhanh cỡ đó, cô nhìn ra được cậu ta đang mắng chửi người, mà đứa bé trai này như một con báo nhỏ vậy, khí lực đặc biệt lớn, thời điểm tức giận bóp cánh tay của cô thực sự đau, cha mẹ cùng người nhà họ Ngụy ở bên cạnh vẫn còn đang đứng nhìn, hai mắt Thủy Ngân rũ xuống, hai giọt nước mắt chảy xuôi, cô không phát ra âm thanh gì, chỉ lặng lẽ mà khóc. So với việc người khác lớn tiếng khóc còn đáng thương hơn vô số lần, người anh trai này thấy cô khóc thì lập tức yểu xìu, ấy nấy lại lúng cuống cụp đuôi, lôi kéo tay của cô giống như muốn cùng cô ngồi khóc một chỗ, nhưng lại ra sức nín nhịn. Thủy Ngân trông thấy Triệu Đoan Trạch vừa xoa xoa cánh tay đỏ hồng của mình vừa nói gì đó, anh trai, cho, báo thù, thật xin lỗi, mấy chữ này thấy rất rõ ràng. Đối với Thủy Ngân thì việc không nói được cô còn có thể chịu đựng, nhưng việc không nghe thấy âm thanh thì quả thực là một thể nghiệm đặc biệt, ở một mức độ nào đó, giống như cả thế giới đang cô lập cô. Trong trạch viện lớn này chỉ có 4 vị chủ nhân, nhưng có rất nhiều người làm, có mấy sân viện cùng tầng tầng lớp lớp phòng nhỏ, bên trong có đủ các loại vườn hoa, hồ nước, hòn non bộ, rừng trúc, tổng thể giống như lâm viên giang nam. Bây giờ thân thể này của Thủy Ngân có tên gọi, kêu là Triệu Đinh Chỉ, gần gian phòng của cô có một ao sen cạn nhỏ, vườn cỏ trồng hoa lan, chăm sóc cho cô là hai cô bé, một vú em, bọn họ không quen thuộc với tình trạng câm điếc hiện giờ của cô, cũng không biết làm như thế nào để hai bên có thể trao đổi, bọn họ lại càng không biết chữ, chỉ có thể dựa vào suy đoán mà hầu hạ. Thực ra Triệu Đinh Chỉ cũng không biết viết chữ, Thủy Ngân có thể ở trước mặt người nhà họ Lâm viết linh tinh, nhưng không thể làm như vậy ở trước mặt người nhà họ Triệu được. Mặc dù ở trong kịch bản gốc Triệu Đoan Trạch là một người đàn ông bá đạo, mạnh mẽ cưỡng ép tiểu nha hoàn, nhưng thái độ đối với em gái lại khác biệt hoàn toàn. Bây giờ hàng ngày cậu đều tìm đến chỗ em gái, tìm cách nói chuyện, dạy em gái viết chữ để em gái có thể giao lưu với mình. Chính vì lẽ đó mà cậu thiếu niên không thích học tập luyện chữ, chỉ thích suốt ngày chạy khắp nơi gây tai họa này phải nhịn xuống ý muốn đi ra ngoài chơi để ngồi lại nghiêm túc tập viết. Cha mẹ hai người cực kỳ vui mừng, càng thêm yêu thương cô con gái nhỏ, cảm thấy cô có thể khiến cho người anh trai ham chơi kia có quyết tâm học tập, không thể bỏ qua công lao của cô trong việc dẫn dắt anh trai hăng hái hướng về phía trước trong việc này được. Trước kia Thủy Ngân đã từng đọc qua một bài báo, không nhớ rõ là đọc khi nào, trong đó ghi những đứa bé có quan hệ huyết thống, nếu bị tách ra lúc còn rất nhỏ chưa hiểu chuyện gì thì sau khi trưởng thành gặp lại nhau, dưới tình huống không biết được thân phận của đối phương sẽ dễ dàng nảy sinh ra tình yêu. Cũng không biết là thật hay giả, nếu đó là sự thật thì có lẽ tình cảm mà Triệu Đoan Trạch dành cho Tỏa Nhi cũng tương tự như vậy, bởi vì cảm giác đã từng quen biết, cho nên nhịn không được mà chú ý, từ đó sinh ra tình cảm. Chỉ có điều, hiện tại cô đã thay đổi kịch bản, nhân vật Tỏa Nhi sẽ không bao giờ tồn tại, do đó Triệu Đoan Trạch cũng nhất định không rơi vào tình cảnh u mê mơ hồ mà yêu phải em gái ruột của mình, chỉ là đứa nhỏ này có lẽ thực sự trời sinh đã yêu em gái hết mực rồi. Thủy Ngân từng gặp qua rất nhiều bé trai ở độ tuổi ấy, hiếu động, ham chơi, ngỗ nghịch, những tính xấu đó Triệu Đoan Trạch đều có, nghe nói lúc trước đến nửa canh giờ cũng không có cách nào chịu ngồi yên, hiện tại vì dạy cho Thủy Ngân viết chữ mà có thể nghiêm túc ngồi bên cạnh cô cả buổi trưa, trong lòng tràn ngập áy náy dường như khiến cậu hiểu được trách nhiệm của một người anh trai, nóng lòng muốn đối xử với em gái tốt hơn nữa để giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng mình. Vì để có thể biểu đạt ra ý của mình thuận tiện hơn, Thủy Ngân đành phải làm bộ cùng học tập với Triệu Đoan Trạch, đồng thời đẩy tiến độ học tập của mình đặc biệt nhanh. Thế là Triệu Đoan Trạch phát hiện ra, sau khi em gái trở về bỗng trở nên thông minh hơn rất nhiều. Rõ ràng trước kia em gái cũng không thích viết chữ, chỉ thích cùng cậu chạy ra ngoài chơi, hiện tại lại chẳng muốn chơi cái gì, một lòng tập trung cho việc học tập, làm anh trai có áp lực rất lớn. Từ vựng của cậu sắp không đủ để dạy cho em gái nữa rồi, như vậy làm sao được, thể diện của anh trai không thể vứt, vì tiên sinh dạy học cho đại thiếu gia nhà họ Triệu đã nhiều năm, lần đầu tiên nghe thấy cậu chủ động yêu cầu học nhiều thêm, sợ đến ngây người. thậm chí còn vô thức nhìn ra bên ngoài một chút xem có phải hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây hay không. Đối với việc hai đứa con trong nhà đột nhiên yêu thích việc học tập, cha mẹ nhà họ Triệu đặc biệt chú ý, cầm chữ mà con gái nhỏ viết lên xem, Triệu lão gia thực sự kinh ngạc, cái này, đây là đình chỉ viết, con bé có thể viết được nhiều chữ như vậy từ khi nào, thật là kỳ lạ, con bé thông minh, học nhanh tới thế sao. Nghe thấy những lời hoài nghi của cha, Triệu Đoan Trạch lập tức mất hứng hét lên, em gái vốn rất thông minh, trước kia em gái không viết chỉ là vì không muốn viết mà thôi, hiện tại em gái nghiêm túc học tập liền viết được như vậy đó, còn không phải là bởi vì chịu khổ, chịu nhiều cay đắng cho nên bây giờ mới hiểu chuyện, chẳng phải là rất bình thường hay sao. Nhìn cô em gái ở một bên hoàn toàn không biết bọn họ đang nói cái gì, chỉ có thể ngồi ở đó đưa mắt trông qua đây, cái mũi của Triệu Đoan Trạch chua chua. Cảm thấy toàn thế giới đều muốn bắt nạt em gái đáng thương của mình, nhịn không được đi qua ôm lấy cô, đều là do anh trai không tốt, mãi chơi không trông chừng em cẩn thận. Đối với vẻ mặt ngây thơ của con gái, còn có biểu lộ bảo vệ của con trai, cha mẹ nhà họ Triệu còn có thể nói cái gì, bất đắc dĩ liếc nhau một cái liền bỏ qua việc này. May mà có Triệu Đoan Trạch làm lá chắn, Thủy Ngân rất nhanh có thể sử dụng chữ viết để làm phương thức trao đổi đơn giản với người khác. Tuy vậy việc học tập ở thời đại này không quá dễ dàng, người biết chữ cũng không nhiều, cả nhà họ Triệu to như vậy cũng không tìm được mấy người có thể viết chữ, cô chủ yếu vẫn chỉ giao lưu cùng với anh trai. Trong thế giới nguyên bản, Thủy Ngân cũng có một người anh trai, ông anh trai Triệu Đoan Trạch này so với người anh trai thực tế của cô quả thực xứng chức hơn rất nhiều, cậu sẽ viết lại những thứ thú vị nhìn thấy được khi đi chơi rồi mang đến cho cô xem, giống như viết nhật ký vậy. Cậu thiếu niên không hề có tài văn chương, một câu viết còn không lưu loát, nhất là lỗi chính tả, nhiều đến mức khiến người ta chỉ muốn kêu cậu đừng viết nữa. Tuy vậy, phần tâm ý muốn chia sẻ này lại mang theo sự chân thành rất đáng ngưỡng mộ. Lúc trước Thủy Ngân chưa từng được trải nghiệm qua tình cảm của gia đình, nhưng sống qua vài thế giới, nhất là mấy chục năm ở thế giới trước, cô đã có thể dùng một thái độ thản nhiên để tiếp nhận sự gần gũi gọi là thân nhân này, ở chung càng nhiều. Cô càng cảm thấy Triệu Đoan Trạch là một thiếu niên có suy nghĩ đơn thuần, tính cách xúc động. Mãi đến một năm sau thời điểm cô trở về nhà, Triệu Đoan Trạch đột nhiên viết cho cô một câu, em gái, anh tìm được bọn buôn người hồi trước bắt cóc em rồi, nhìn anh xả giận thay em nhé. Thủy Ngân dừng lại, ngẩng đầu nhìn Triệu Đoan Trạch, nhớ tới lúc trước khi hai người vừa mới có thể trao đổi, cậu tỉ mỉ hỏi cô đặc điểm hình dạng bên ngoài của đám buôn người kia, hóa ra, cậu chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm đám người đó, lại còn thực sự tìm thấy được. Chương 62, Thủy Ngân nhất quyết muốn đưa hai kẻ buôn người về nhà họ Triệu. Tuy rằng Triệu Đoan Trạch đã quyết định hy sinh vì em gái, nhưng vẫn cố nghĩ cách vùng vẫy giải chết. Trên đường đi cậu trầm tư suy nghĩ chuẩn bị sẵn lý do để về nói dối cha mẹ, ráng vượt qua cửa kiểm tra là được. Thủy Ngân, nam sinh ở cái tuổi này cứ nghĩ mấy lời nói dối của mình cha mẹ không biết gì hết. Tiếc thay trong lòng cha mẹ đã hiểu rõ hết 89 phần 10 rồi, mất công nói dối chẳng bằng dứt khoát thừa nhận cho xong. Quả nhiên, hai vị trưởng bối khôn khéo dày dặn kinh nghiệm trong nhà nhanh chóng nhận ra Triệu Đoan Trạch đang nói dối về lý do tìm được bọn buôn người. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tôi còn không hiểu anh nữa hay sao, cũng vất vả cho anh không biết xấu hổ mà lấy lý do ra ngoài chơi gặp phải chuyện bất bình không tha, bắt đúng phải bọn buôn người đang làm chuyện xấu. Đọc mấy sách truyện linh tinh nhiều lắm rồi phải không, với cái tư chất của anh, không bị người ta túm lấy lừa gạt là may lắm rồi. Triệu phu nhân nói chuyện vừa lạnh lùng vừa không nể mặt, làm Triệu Đoan Trạch mặt đỏ tới tận mang tai, cực kỳ không phục. Điểm khiến Triệu lão gia chú ý tới lại giống như Thủy Ngân, sau khi nghe con trai kể lại quá trình thực tế tìm được người, ông lập tức để ý đến nhân vật thắng thúc kia, đồ ngốc nhà anh. Anh nghĩ xem vì sao vị thắng thúc mà anh nói kia có thể tìm được bọn buôn người này, người ta mở sòng bạc làm ăn, những việc xấu xa không biết đã nhìn quen thuộc đến mức nào, không ít dân cờ bạc bán con bán cái ngay tại sòng bạc, bán đi đâu, chẳng phải là bán cho đám buôn người ấy hay sao, không biết chừng bọn họ còn quen biết lẫn nhau, nếu không thì đám người kia trốn nhanh như chuột, gió thổi nhẹ chút cũng đã chạy mất dạng thì hắn ta biết chỗ nào mà tìm. Cha thấy là bọn chúng thông đồng với nhau để diễn kịch cho anh xem đấy, Thủy Ngân âm thầm gật đầu, không sai, Triệu lão gia không hổ là lão làng trên giang hồ, suy nghĩ không khác phỏng đoán của cô là mấy, nhưng Triệu Đoan Trạch lại không phục, cậu vì người bạn lâu năm của mình mà lên tiếng bên vực, cha còn chưa nhìn thấy thắng thúc đã tự ý kết luận như vậy, chẳng phải chỉ là nói hưu nói vượng thôi sao, con quen biết với người ta lâu như thế, Thắng Thúc vẫn luôn là người coi trọng nghĩa khí. Triệu lão gia cười lạnh, tiếp tục đề cập đến một vấn đề, anh cho lão ta bao nhiêu tiền, ông giơ tay ra dấu, chắc là chừng này phải không, bảo sao anh xin tiền nhiều như thế, hóa ra là dùng để đạp vào cái hố lửa. Triệu Đoan Trạch ngượng ngùng, ấp a ấp úng, cái này, con cho Thắng Thúc cũng không nhiều lắm, chỉ là trả công người ta đã vất vả, làm phiền tới nhiều anh em hỗ trợ tìm người như vậy, trả một chút tiền công thì có làm sao, mà không phải Thắng Thúc chủ động đòi, đều là tự con đưa, hay lắm, lại còn chính mình chủ động đưa tiền cho người ta nữa. Triệu lão gia và Triệu phu nhân cùng đồng thời lộ ra vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng, bao gồm cả Thủy Ngân, cô không còn lời nào để diễn tả, đã biết thằng nhóc này ngốc nghếch rồi, nhưng không ngờ lại ngốc tới thế, quả không hổ là đứa con trai ngốc nghếch nhà giàu điển hình. Triệu Đoan Trạch mà Thủy Ngân biết trong câu chuyện xưa kia là một người đàn ông trưởng thành, đã kế thừa gia nghiệp của nhà họ Triệu. Anh ta ở chốn thương trường là một nhân vật vô cùng lợi hại, thông minh, khôn khéo, có thủ đoạn trong đối nhân xử thế, ngoại trừ ở phương diện tình cảm có chút thiểu năng ra thì những phương diện còn lại đều cực kỳ ưu tú. Chuyện xưa xảy ra đại khái vào lúc Triệu Đoan Trạch tầm 22 tuổi, vừa gặp được Tỏa Nhi, mà khi đó cha mẹ anh ta đã sớm qua đời bởi một tai nạn ngoài ý muốn, công việc làm ăn của nhà họ Triệu gặp phải biến cố thật lớn. Sau một thời gian suy bại dần dần có sự khởi sắc rồi đi vào quỹ đạo, do Tỏa Nhi là nhân vật trung tâm của kịch bản, cho nên những khó khăn trắc trở xảy ra ở nhà họ Triệu không được kịch bản thể hiện kỹ càng, chỉ sơ lược nhắc tới. Một năm qua, Thủy Ngân cũng nhớ lại một chút, suy đoán rằng hẳn là vào lúc Triệu Đoan Trạch khoảng 18, 19 tuổi, cha mẹ sẽ ngoài ý muốn mà qua đời, toàn bộ nhà họ Triệu rơi xuống trên vai anh ta, mà anh ta đã mất đi hết tất cả người thân. Không gượng dậy nổi, đã vậy còn bị người khác dẫn dụ sa đọa một thời gian, lừa mất không ít gia sản, dẫn đến công việc làm ăn hưng thịnh như mặt trời ban trưa của nhà họ Triệu nhanh chóng suy tàn. Sau khi bị lừa, Triệu Đoan Trạch mới tỉnh ngộ ra, bắt đầu quyết chí tự cường, chấn chỉnh nhà cửa, cuối cùng mới trở thành thương nhân tuổi trẻ tài cao ở phần mở đầu của câu chuyện. Nhưng lúc ấy công việc làm ăn của nhà họ Triệu vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Mà tương phản chính là hai nhà họ Lâm và nhà họ Ngụy nuốt mất không ít công việc làm ăn vốn dĩ của nhà họ Triệu, không ngừng phát triển, bọn họ chẳng cần ra sức nịnh nọt nhà họ Triệu như bây giờ nữa, cho nên sau khi Tỏa Nhi khôi phục lại thân phận gả cho Lâm nhị thiếu gia, Triệu Đoan Trạch lại lấy em họ Ngụy tiểu thư, nhìn từ góc độ nào đó chính là ba nhà làm thông gia để thu về được lợi ích, nhìn cái dáng vẻ thiếu gia ngốc nghếch đần độn của Triệu Đoan Trạch hiện tại, thì sau khi cha mẹ ngoài ý muốn mà qua đời, có thể làm công việc làm ăn của nhà họ Triệu đổ xuống bún bét cũng không có gì là khó hiểu, có lẽ là đã bị người lừa thảm rồi, quả nhiên không chịu đắng cay thì không trưởng thành được mà. Từ sau khi Thủy Ngân nhìn thấy Thắng Thúc nói chuyện với Triệu Đoan Trạch, cô đã hoài nghi Thắng Thúc chính là kẻ ở trong kịch bản gốc đã lừa Triệu Đoan Trạch đến mức gần như phá sản kia, cũng bởi vì sự hoài nghi này cô mới nhất quyết kiên trì dẫn hai kẻ buôn người về nhà, thứ nhất là tránh để đám người đó giở trò quỷ, chân trước diễn kịch chân sau lại được thả ra, thứ hai, cũng là để đưa Thắng Thúc tới dưới mí mắt của Triệu phu nhân và Triệu lão gia, hai người này có thể chèo chống cả một gia nghiệp lớn như vậy, hiển nhiên không phải là kẻ ngốc, bọn họ nhất định có thể nhìn ra Thắng Thúc có chỗ không ổn, để Triệu lão gia và Triệu phu nhân phát hiện ra điều bất thường, cẩn thận khai sáng cho đứa con trai đang bị lừa gạt, cũng đỡ cho cô phải nghĩ cách giáo dục trẻ nhỏ. Bây giờ chỉ có mỗi việc trao đổi với người khác đã khiến cô tốn sức lắm rồi, do vậy, Thủy Ngân ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn Triệu phu nhân và Triệu lão gia giống như Bồ Tát niệm kinh, tiến hành giáo dục đối với Triệu Đoan Trạch, hai vợ chồng một người thì phân tích lý lẽ, một người thì châm biếm đả kích, phối hợp với nhau chặt chẽ, cũng không biết là Triệu Đoan Trạch có tin hay không, nhưng tốt xấu trong lòng cũng sinh ra ý thức, cậu cũng biết lúc này không thể làm trái ý cha mẹ được. Chỉ đành bày ra dáng vẻ cam chịu cúi đầu, bị mắng cho xối xả. Triệu lão gia và Triệu phu nhân dạy dỗ xong, ai nấy đều miệng đắng lưỡi khô, một người bưng chén trà lên, phất phất tay ý bảo hai anh em có thể quay về phòng. Triệu Đoan Trạch đang héo hết cả người chợt như được sống lại, đợi một chút, chuyện quan trọng nhất cha mẹ còn chưa có nói đến, còn chưa nói nên xử lý hai kẻ buôn người kia như thế nào, sao có thể cứ kết thúc như vậy, ngày hôm nay đưa bọn họ về đây. Cậu đã phải hy sinh lớn lắm đấy, Triệu lão gia nghe xong thì giật mình, à đúng, suýt tí nữa thì quên mất, ừ, anh không nhắc thì suýt nữa tôi quên, ông đặt chén trà xuống bàn một cái cộp, gương mặt thoáng chốc giận tái đi, cầm chiếc chổi lông gà cắm ở bình hoa lớn bên cạnh hướng về phía con trai mà đánh, suýt nữa thì quên phải dạy dỗ anh, thằng nhóc con nhà anh, còn dám đưa em gái ra ngoài chạy lung tung, cái chỗ hỗn loạn đó mà cũng đưa con bé đi được, nếu em gái anh lại xảy ra chuyện gì thì xem tôi có đánh gãy chân của anh không. Triệu Đoan Trạch không nghĩ tới sự việc lại phát triển theo hướng này, vừa chạy tán loạn trong đại sảnh tránh né vừa gào to, ai bảo là việc này, con nói đến việc xử lý hai kẻ kia như thế nào cơ mà. Triệu lão gia đuổi theo đánh con trai, cũng rống lên, anh còn có mặt mũi mà nói, đưa em gái đi xem hai thứ kia, chẳng may khiến em gái của anh sợ hãi thì biết làm thế nào. Triệu Đoan Trạch nháy mắt quên mất phải biện hộ cho chính mình, chỉ đắc ý mà trả lời, không có đâu. Em gái không chỉ ngoan mà lá gan cũng rất lớn, con bé chẳng sợ gì cả. Triệu lão gia, anh tự hào cái rắm ấy. Triệu phu nhân một mực thờ ơ lạnh nhạt nhìn con trai bị đánh, bà là mẫu người mẹ nghiêm khắc điển hình, khác hẳn với kiểu chiều chuộng con trai mà Thủy Ngân đã gặp nhiều trước kia. Đợi đến khi Triệu lão gia đánh được tương đối rồi, bà mới ra hiệu bằng ánh mắt cho chồng. Thủy Ngân cũng đúng lúc biểu hiện tình cảm anh em, đứng ở trước mặt anh trai ngăn cha lại, sợ không cẩn thận đánh phải con gái. Triệu lão gia lập tức thu lại chổi lông gà, thở hồng hộc, coi như nể mặt em gái anh, việc này không truy cứu nữa, lần sau anh còn qua lại với đám người không ra gì kia mà để tôi biết được, tôi đánh không tha đâu. Triệu Đoan Trạch hoàn toàn không nghe thấy cha nói cái gì, chỉ thấy cảm động vì em gái đứng chắn ở trước mặt mình, em gái đau lòng cho mình á, xem ra, trải qua lần hy sinh này, hình như em gái đã giống như trước đây yêu thích anh trai nhất rồi. Cuối cùng tuy rằng không bị đánh gãy chân, nhưng trên cánh tay, trên lưng, trên đùi của Triệu Đoan Trạch đều bị cha ruột đánh cho hằn lên hơn 10 vết, lỡ đụng phải chỗ nào cũng cảm thấy đau, vì đại thiếu gia này không phải là kẻ yếu ớt, vẫn nhảy nhót tưng bừng được, ở trước mặt em gái còn duy trì được thể diện của một người anh trai nam tử hán dũng cảm, vỗ ngực khoác lác, không đau không ngứa, chỉ giống như bị muỗi cắn thôi, ở trước mặt Triệu lão gia. Triệu Đoan Trạch không như thế này khác biệt hoàn toàn với những khi ở trước mặt em gái, liên tục kêu khổ thấu trời, đỡ eo lết chân, Triệu lão gia nhìn bộ dạng thê thảm đó cũng phải hoài nghi có khi lúc ấy mình dùng cái chổi lông gà bằng sắt để đánh con trai, kỹ năng diễn xuất của Triệu Đoan Trạch không tốt lắm, ít nhất là tại thời điểm này chưa được tốt lắm. Thủy Ngân lặng lẽ hỏi cậu có tiếp tục đi tìm Thắng Thúc hay không, cậu giả bộ như không có việc gì nói không có, Thủy Ngân liếc mắt đã nhận ra cậu đang nói dối. Cô cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu chằm chằm. Triệu Đoan Trạch bị nhìn như vậy bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên, mũi giày khẽ di di trên mặt đất, ánh mắt lập lòe, cuối cùng không thể không đầu hàng mà viết cho cô nhìn. Được rồi, anh đi gặp Thắng Thúc một chút, tuy cha không cho anh qua lại với Thắng Thúc nhưng người ta đã giúp đỡ mình như vậy, anh cũng nên mời người ta một bữa cơm cảm tạ mà. Triệu Đoan Trạch cũng không hoàn toàn là kẻ ngốc, bị cha mẹ dạy dỗ một trận như thế. Mặc dù vẫn không cảm thấy Thắng Thúc có vấn đề gì, nhưng ý nghĩ đề phòng thì vẫn có. Thắng Thúc còn hỏi anh xử lý hai kẻ buôn người kia thế nào rồi, có cần giúp một tay hay không, nhưng anh đã từ chối. Nói đến đây, Triệu Đoan Trạch lại cảm thấy không hài lòng lắm. Sau khi hai kẻ kia được đưa về nhà họ Triệu thì chỉ bị nhốt ở một chỗ, hiện tại vẫn còn sống. Ngày đó, Triệu lão gia và Triệu phu nhân nhìn như không có phản ứng gì, nhưng biểu hiện như vậy có nghĩa là bọn họ cực kỳ hận đối phương. Không thể cứ thế tùy tiện mà bỏ qua được, nhốt bọn người đó lại, không cho ăn uống, ở trong cái phòng chật hẹp tối tăm, ỉ đái đều phải xử lý tại chỗ, còn trói chặt tay chân, khiến cho tay chân dần dần bị hoại tử, chẳng qua mấy ngày đã có thể hành hạ bọn chúng đến không còn hình người. Hiện tại trong thành vẫn có nha môn, nhưng cũng chỉ còn cái vỏ rối loạn, những gia đình có tiền giống như nhà họ Triệu, gặp việc này sẽ không đưa người tới nha môn mà sẽ bí mật tự xử lý. Chỉ có điều nhà họ Triệu là thương nhân đứng đắn, mấy đời đều làm việc thiện, tốt bụng giúp người, chưa từng dùng hình phạt riêng để giết ai. Triệu Đoan Trạch cho rằng nhất định là cha mẹ nhốt người để đó chờ bọn chúng tự chết, chứ không ra tay giết hại. Bọn họ làm nhiều chuyện xấu như vậy, còn hại em không thể nói chuyện. Nếu là anh thì anh tuyệt đối không để cho bọn họ sống thêm ngày nào, cha mẹ chỉ biết cố giữ lấy cái thanh danh tốt thôi. Triệu Đoan Trạch rất không hài lòng phàn nàn. Thủy Ngân nói cho cậu biết một lý do khác, giữ lại bọn chúng có thể tìm ra được tên buôn người còn lại kia. Triệu Đoan Trạch, Thắng Thúc nói với anh, hai người còn lại đã chết, tuy rằng không biết chết như thế nào nhưng khẳng định là chết rồi. Thủy Ngân nhìn cậu một chút, viết bốn chữ lớn, Thắng Thúc lừa anh. Triệu Đoan Trạch chật một tiếng,

Thủy Ngân có chút ngạc nhiên nhíu mày, cậu thiếu niên viết giấy cam đoan, thực sự nghiêm túc, cũng không biết có thể kiên trì bao lâu, để giấy cam đoan sang một bên, rốt cuộc cô cũng mở lòng từ bi nở một nụ cười với anh trai, Triệu Đoan Trạch, tốt quá rồi, cuối cùng em gái cũng để ý đến mình, so với em gái thì cậu chỉ có thể xin lỗi Thắng Thúc mà thôi, dù sao em gái vẫn quan trọng hơn. Chương 64, Thắng Thúc phát hiện hình như gần đây Triệu Đoan Trạch cố ý muốn trốn tránh mình, ngay cả đầu con phố có sòng bạc Thuận Long cũng không đi qua nửa bước, đã liên tiếp 2-3 tháng không thấy người. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, bây giờ lão ta muốn tạo mối quan hệ tốt với đại thiếu gia nhà họ Triệu, đời sau này cậu ta thay thế Triệu lão gia trở thành gia chủ, sẽ tạo thuận lợi cho việc làm ăn buôn bán của mình. Ai biết đâu đột nhiên Triệu Đoan Trạch lại có xu thế muốn cách xa lão, vất vả lắm mới túm được người, mời uống một chén trà mà thằng nhóc này lại tỏ ra đứng ngồi không yên, tâm sự nặng nề, trái lo phải nghĩ còn chột dạ cứ như thể đang đi ra ngoài hái hoa ngắt cỏ sợ bị cọp cái trong nhà phát hiện vậy. Đè xuống ý nghĩ kỳ quái trong lòng, Thắng Thúc hỏi Triệu Đoan Trạch, sao thế, là Triệu lão gia chướng mắt loại người làm ăn như ta nên không muốn Triệu đại thiếu gia qua lại với ta phải không? Triệu Đoan Trạch thấy nếu nói là vì em gái thì không được hay cho lắm, chỉ đành phải vụng về ứng phó qua loa cho xong, đẩy việc này cho cha già gánh trách nhiệm. Trên thực tế, ngoại trừ lần đầu tiên hai anh em bọn họ đưa hai kẻ buôn người kia về, Triệu lão gia nhấn mạnh với cậu một lần rằng không thể không có sự phòng bị người ngoài, rằng Thắng Thúc không phải thứ gì tốt ra, sau đó không hề quản cậu nữa, làm Triệu Đoan Trạch tưởng rằng mình che giấu được khá tốt. Triệu lão gia không biết cậu và Thắng Thúc vẫn còn liên hệ với nhau, thế nhưng ngay cả Thủy Ngân còn đoán ra được thì làm sao Triệu lão gia lại có thể không biết, chẳng qua là Triệu lão gia không để ý đến mà thôi. Đứa nhỏ này sống quá mức thuận lợi, với tuổi tác của nó hiện giờ thì có nói cái gì nó cũng nghe không vào, nếu không phải tự mình trải qua thua thiệt thì nó sẽ không phân biệt được tốt xấu. Bộ xương cốt này của tôi sống thêm 1-20 năm nữa không thành vấn đề, có tôi theo dõi, để nó phạm chút sai lầm, ăn ít quả đắng cũng không có việc gì. Lúc Triệu lão gia nói những lời này, chỉ có Triệu phu nhân ở bên người, bà cũng rất tán thành, vậy cứ để cho thằng con ngốc kia bị người ta lừa đi. Tuy nhiên, hai người lại không hề nghĩ tới, bọn họ mặc kệ nhưng thằng con trai khó dạy bảo của mình lại bị cô con gái nhỏ chế trụ hoàn toàn rồi. Cái này gọi là võ quyết dày có móng tay nhọn đúng không? Triệu lão gia nghe được tin tức xong thì cười ha ha. Gương mặt luôn luôn nghiêm túc của Triệu phu nhân lúc này cũng lộ ra một chút ý cười, chỉ là chợt nhớ tới thân thể yếu ớt cùng vấn đề bị câm điếc của cô con gái nhỏ, bà lại không nhịn được mà lo lắng, bây giờ đinh chỉ như thế này, về sau cũng không biết làm thế nào mà tìm nhà chồng nữa, chẳng may không gả ra ngoài được thì biết làm sao. Mặc dù con gái mới có 9 tuổi, nhưng mối lo lắng này của Triệu phu nhân lại càng ngày càng tăng. Triệu lão gia không cảm thấy phiền não giống như bà, lên tiếng an ủi, gia nghiệp của nhà họ Triệu chúng ta lớn như vậy, đinh chỉ lại lớn lên dáng dấp đẹp đẽ, còn sợ con bé không gả đi được hay sao, đừng nói là câm điếc, kể cả người có xấu xí thì cũng vẫn có kẻ nguyện ý cưới, ông nói linh tinh cái gì vậy. Triệu phu nhân lo lắng, thì có người nguyện ý cưới, nhưng với sức khỏe của con bé hiện giờ, gả tới nhà người khác không biết sẽ phải chịu bao nhiêu ấm ức thiệt thòi, những người nhìn vào gia nghiệp của nhà họ Triệu mà cưới, đều là vì ham muốn đạt được lợi ích từ nhà chúng ta, sao có thể thật tâm thật lòng đối xử tốt với con bé. Triệu lão gia, nói vậy không đúng, phải là người nhìn vào gia nghiệp của nhà chúng ta mà cưới thì mới yên tâm được, chỉ cần nhà họ Triệu vẫn luôn đứng vững không đổ, vĩnh viễn là chỗ dựa cho con gái, có nhà mẹ đẻ như vậy, lại có người anh trai luôn bao che khuyết điểm như Đoan Trạch, nhà chồng nào dám bắt nạt con bé chứ, không thể nói rõ việc này với ông được. Dù sao Triệu phu nhân cũng đã tự mình trải qua, người chồng không đứng ở vị trí của bà cho nên rất nhiều nỗi khổ của người vợ ông không thể hiểu tường tận được. Cuộc sống hôn nhân nào có đơn giản như thế, nói gì thì nói đinh chỉ cũng phải tự mình trải qua cuộc sống này, trong sinh hoạt khó tránh khỏi có chút xung đột phải chịu ấm ức. Chúng ta cũng không thể ngày ngày ở bên cạnh che chở cho con bé, việc nhỏ nhặt gì cũng phải ra mặt bảo vệ, đến lúc đó con bé ở nhà chồng biết sống làm sao. Kỳ thực Triệu lão gia cũng khá lo lắng, mặc dù hiện tại Triệu Đoan Trạch vẫn còn chút ngây thơ, nhưng là một người đàn ông, sau này còn phải trở thành gia chủ của nhà họ Triệu, chịu chút đắng cay để có kinh nghiệm thì ngày sau nhất định có thể trở thành một thương nhân khôn khéo giống như ông, không cần hai người bọn họ phải quan tâm lo lắng, nhưng con gái lại khác, bây giờ tình trạng như thế này, không thể không cân nhắc cho cẩn thận được. kiểu gia đình giàu có như nhà bọn họ, không có khả năng đợi đứa bé lớn rồi mới bắt đầu suy tính đến vấn đề hôn sự, mà đều thực hiện ngay từ khi đứa bé còn nhỏ. Trước tiên là lựa chọn một nhà có gia thế tương đương, hai bên âm thầm ngỏ ý qua lại, quyết định xong, lại từ từ chờ đợi, đợi đến khi tuổi tác thích hợp, nếu hai bên đều hài lòng thì có thể trực tiếp tiến hành hôn sự. Trước kia con gái nhà họ Triệu dáng vẻ xinh đẹp, đầu óc lại thông minh, những phu nhân có ý tới nhà tìm hiểu không biết có bao nhiêu người, Triệu phu nhân trước đó không vội vàng gì, thầm nghĩ cứ tìm hiểu kỹ đã rồi tính, hiện tại thì sao, những phu nhân có gia thế tương đương không tới nữa, chỉ có vài vị có gia thế kém xa nhà họ Triệu tới dò xét, đã thấy bộ dạng còn làm ra vẻ như đang bố thí, khiến cho Triệu phu nhân bị tức giận không nhẹ, tuy nói hiện giờ con gái của bà bị câm điếc, nhưng nhìn dáng vẻ hiểu biết trầm tĩnh hơn xưa rất nhiều của con bé mà xem, có đôi khi đến chính bà cũng phải cảm thán đứa nhỏ này thật quá mức thông minh, học cái gì cũng tường tận rõ ràng, mấy người ngoài kia dựa vào cái gì mà ghét bỏ con bé, gần đây việc này sắp trở thành tâm bệnh của Triệu phu nhân rồi, Triệu Đoan Trạch vội vàng ứng phó với Thắng Thúc, còn không dám nói nhiều với lão ta hơn hai câu, đến chuyện dạo phố cũng chẳng màng mà đi thẳng về nhà. Về tới nơi cậu không dám đi gặp em gái mà chạy qua tìm cha mẹ, đúng lúc nghe thấy cha mẹ đang thảo luận về việc đại sự cả đời của em gái, hay là cứ chọn gia đình có dòng dõi thấp một chút, bà thấy nhà họ Lâm như thế nào, là nhà họ Lâm mà lúc trước cứu được Đinh Chỉ nhà chúng ta ấy, bọn họ có công lao, trong nhà lại có hai đứa bé trai, đứa con trai thứ hai tuổi tác không chênh lệch với Đinh Chỉ nhiều lắm, nhà họ Lâm ở Bành Thành, như vậy còn có thể suy tính một chút, em gái tôi cũng ở đấy. Vừa hay sẽ có người chăm sóc, Triệu Đoan Trạch nhanh chân bước vào hét to, nhà họ Lâm kia, chính là nhà đặc biệt tới nhà chúng ta chúc Tết dạo trước phải không, nhà bọn họ nghèo như vậy, cửa hàng có bao nhiêu đâu, sao có thể gả em gái vào loại gia đình như vậy chứ, Triệu lão gia Triệu phu nhân quay đầu trông thấy con trai đi tới, vẻ mặt Triệu Đoan Trạch cực kỳ không vui, trông như thể cha mẹ đang bạc đãi cô em gái bảo bối của cậu, bắt bẻ nói, còn cả hai thằng con trai của nhà họ Lâm nữa. Cái dáng vẻ keo kiệt của chúng nó khi tới nhà chúng ta, Triệu Đoan Trạch xùy một tiếng, sự khinh thường lộ rõ trên mặt, vào ngày Tết năm ngoái, vì nhà họ Lâm là ân nhân cứu con gái về cho nên nhà họ Triệu có chuẩn bị lễ vật đưa qua, bởi vì Triệu Đinh Chỉ mà hai nhà có làm ăn qua lại với nhau, công việc buôn bán của nhà họ Lâm càng ngày càng tốt, do đó, bọn họ càng muốn tạo quan hệ tốt hơn với nhà họ Triệu đưa lễ vật mừng năm mới tới. Bọn họ dứt khoát đi cả nhà tới cửa chúc Tết, nói là muốn đến xem tiểu thư nhà họ Triệu dạo này như thế nào rồi, bởi đường xá đi lại xa xôi, nhà họ Triệu mời bọn họ ở lại hai ngày. Trong hai ngày này, Triệu Đoan Trạch bị ép phải dẫn theo hai thằng bé kia đi chơi, chơi đến mức làm cậu bực bội, vừa dốt vừa nát, bộ dạng lại khó coi, còn suốt ngày khóc lóc, có chỗ nào xứng với em gái xinh đẹp thông minh của con, Triệu lão gia, hai đứa bé kia tuổi vẫn còn nhỏ. Anh nghĩ thời điểm anh bằng tuổi chúng nó thì tốt hơn chỗ nào, Triệu Đoan Trạch, ít nhất mặt của con đẹp hơn hai đứa đó nhiều, còn không thích khóc, dù sao con cũng không đồng ý, cha mẹ chọn lại đi, chọn cho em gái người tốt nhất ấy, phải lớn lên đẹp hơn con, gia thế không chênh lệch với nhà chúng ta lắm, còn phải yêu thương em gái giống như con, chắc chắn sẽ không ức hiếp con bé, Triệu phu nhân tức giận trừng con trai, nói thì đơn giản lắm. Nếu tìm theo lời anh thì em gái của anh không gả được ra ngoài mất, Triệu Đoan Trạch khó hiểu, vậy thì không gả nữa, để cho con bé ở nhà thôi, chẳng lẽ nhà chúng ta không nuôi nổi em gái nữa hay sao, đỡ phải gả đến nhà người khác bị người ta bắt nạt, càng nói càng không ra gì, thân là con gái, có thể cả đời không lấy chồng được ư, Triệu Đoan Trạch, có gì mà không được, con là anh trai, nuôi con bé cả đời thì sao chứ, cậu thực lòng nghĩ như vậy. Cậu biết rõ tình trạng của em gái hiện giờ mà gả đi thì nhất định người khác sẽ ghét bỏ con bé, chỉ có người nhà mình mới luôn yêu thương con bé mà thôi, nếu đã như vậy thì đương nhiên cứ để em gái ở nhà là tốt nhất, những cô gái khác phải lập gia đình, đấy là chuyện của người ta, em gái của cậu không cần giống với những người khác, được rồi, thằng nhóc như anh thì biết cái gì, anh đừng xen vào việc này nữa, Triệu phu nhân đuổi con trai đi, bà cảm thấy mấy lời chồng nói lúc trước cũng có lý. Nhà họ Lâm là một lựa chọn không tồi, chính bọn họ đã cứu được con gái, có ân tình đó thì bà thử cân nhắc một lần xem sao, hiện tại con gái 9 tuổi rồi, cách thời điểm 15-16 tuổi xuất giá chỉ còn mấy năm,